siêu trộm xinh đẹp và tổng tài bá đạo. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Viễn Thành đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Như Ý, chỉ mấy ngày không gặp anh nhớ khuôn mặt này của cô đến điên dại, sao anh có thể lạnh nhạt được cơ chứ, anh mới là người mong chờ đứa bé nhất mới phải, im đừng nghĩ linh tinh, anh thật sự rất hạnh phúc khi đọc được tin nhắn của em. Từ ngày anh đi công tác về, ngoài thời gian anh ở công ty còn lại anh đều ở bên cô, vì anh sợ cô buồn nên để cô ở lại nhà cùng với Tử Vi mấy ngày này. Hôm nay Như Ý sức khỏe tốt hơn nhiều, cô cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều. Như Ý, chúng ta về nhà thôi nào. Như Ý đang ngồi nhìn ra cửa sổ, thời tiết hôm nay tốt hơn những ngày thường. Cô Viễn Thành đứng từ phía sau vòng tay ôm lấy cô, cánh tay to lớn của anh ôm trọn cô vào lòng. Em còn muốn ở đây với Tử Vi, ít ngày nữa. Như Ý bĩu môi làm nũng với cô Viễn Thành, mấy ngày nay đã làm phiền Tử Vi chăm sóc em rồi, bây giờ anh muốn đưa em về nhà, những lúc anh đi làm sẽ có quản gia và người làm chăm sóc em. Như Ý vẫn không hài lòng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu nghe theo lời anh. Cô Viễn Thành khom người xuống bế cô lên, thân thể mảnh mai bây giờ lại thêm phần ốm đi nữa nên nhẹ như bông vậy. Anh thả em xuống, em tự đi được rồi. Không được, em có biết em ốm đi rất nhiều không? Anh thật sự rất đau lòng. Như Ý vòng tay ôm lấy cổ anh, từng đường gần từng bắp tay khỏe mạnh khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn. Cơ thể anh tỏa ra hương thơm nam tính mãnh liệt, Như Ý không rời mắt khỏi gương mặt điển trai của cố Viễn Thành. Tất cả đồ đạc của cô đều bị cố Viễn Thành dọn đi hết, cô chỉ việc để anh bế ra đến xe rồi ngoan ngoãn theo anh về nhà. Tại biệt thự cố gia, chào thiếu gia và thiếu phu nhân, vẫn là những con người ngày ngày kính cẩn cúi chào đón cố Viễn Thành, nhưng hôm nay họ không những đón thiếu gia của họ mà họ còn có thêm nữ chủ nhân của gia đình này. Như Ý sững sờ quay qua nhìn cố Viễn Thành, họ gọi cô là thiếu phu nhân sao? Em đã là nữ chủ nhân của họ rồi, họ gọi em thiếu phu nhân có gì sai? Như Ý ấp úng không thành lời, cô chỉ mang thai con anh thôi mà cô vẫn chưa đồng ý sẽ lấy anh cơ mà. Nhưng mà em vẫn chưa đồng ý làm vợ anh. Lời nói của Như Ý làm tất cả mọi người một phen hú hồn, thiếu gia nhà họ đang bị từ chối hay sao? Cô gái này quả thật có lá gan rất lớn. Vậy sao, em nghĩ em còn thoát khỏi vòng tay anh được sao? Gương mặt vô sỉ đó của anh khiến cô thật sự muốn tát anh một cái, giờ có tiểu thiếu gia rồi nên anh biết cô sẽ không còn chạy đi đâu được nữa. Hôm nay em còn phải nghỉ ngơi sớm, chúng ta vào nhà nào. Như Ý bước vào nhà rồi nhìn qua một lượt, cô đã bước vào căn biệt thự này biết bao nhiêu lần rồi nhưng lần này cô thấy rất đặc biệt, từ nay cô chính thức là người phụ nữ của cố Viễn Thành, cô sẽ sống cùng anh trong căn nhà này cùng với những thiên thần nhỏ. Từ ngày cô có thai anh chẳng chịu cho cô làm gì cả, anh lo lắng cho cô từng chút một, ngày ngày cô ăn 3 bữa với thực đơn dinh dưỡng mà anh cùng bác sĩ đề ra, cô được anh mời huấn luyện viên tập thể dục để tốt cho cơ thể mẹ và bé. Mỗi ngày anh đi làm về đều nhanh chóng về nhà với cô, anh cũng chẳng tụ tập bạn bè lần nào nữa. Ngày nào cô giận hờn không ăn là anh lại phải chạy tới chạy lui để dỗ dành cô ăn từng miếng một, anh trở nên nói nhiều hơn, thích làm trò cho cô cười nhiều hơn, tất cả mọi người trong nhà này cũng thấy vui vẻ hơn vì thiếu gia của họ không còn nóng tính khó chịu như xưa nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bắt đầu học làm bánh và những món ăn đơn giản vào những ngày rảnh rỗi, thời gian hầu hết của anh là cô và chỉ nghĩ về cô. Cuộc họp cổ đông của công ty. Công ty vào nửa năm gần đây cổ phiếu tăng lên đáng kể, những mẫu thiết kế trang sức của chúng ta đang làm mưa làm gió trên tất cả những trang mạng thời gian hiện nay, mức tiêu thụ cao gấp đôi nửa năm trước. Cuộc họp lúc nào cũng là báo cáo tình trạng công ty, trong khi giám đốc phòng kinh doanh đang đứng thuyết trình rất nhiều thì cố Viễn Thành chỉ chăm chăm vào điện thoại. Chủ tịch ngài có ý kiến gì không? Chủ tịch, cô Viễn Thành giật mình trước lời gọi của mọi người, anh dường như tập trung quá nhiều vào chiếc điện thoại trên tay anh, lâu lâu trên môi anh nở nụ cười một mình. À không có gì, mọi người làm rất tốt, tôi nghĩ sẽ tổ chức cho mọi người một bữa tiệc cho sự nỗ lực hết mình của mọi người. Cô Viễn Thành trên môi nở nụ cười rồi lập tức rời khỏi buổi họp, trợ lý Hạ cũng đã quen với sự thất thường này của chủ tịch, còn tất cả mọi người như vừa mới chứng kiến một cảnh khủng hoảng tinh thần vậy. Tịch của chúng ta vậy, là chuyện gì vậy, cách chương.